Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 110, Đường Tiểu Tam. Mộ Thanh Trúc, băng cơ bắp oánh triệt, đồ hộp hướng lên trời. Không thi phấn trang điểm mà nhan sắc như ánh bình minh ánh tuyết. Nàng như nhiễm hàn tiên tử ngồi theo gió mà đến. Gió thổi tiên duệ phiêu phiêu cử, tay như cây cỏ mềm mại, nhan như thuấn hoa, cơ bắp nếu nõn nà, khí nếu u lan, trên dưới quanh người tìm không được một tia tì vết nào. Đây là một cái có thể nói nữ tử hoàn mỹ, cả người thấu phát một cổ không linh cơ sĩ, giống như tiên nữ xuống trần. Ở Mộ Thanh Trúc bên người đồng hành còn có một cái nữ tử, tuổi tròn đôi mươi, má phấn hồng nhuận, đôi mắt đẹp mắt nhập nhèm, trường mi ngay cả đẹp, nhỏ bé thê miên miểu, luận dung mạo không kém Mộ Thanh Trúc, chẳng qua là tại khí chất thượng hơi có vẻ nhu nhược, nhìn có chút khiếp xinh xinh, không quen cùng người giao tiếp, lại tăng thêm vài phần sở sở động lòng người cảm giác, làm người thương yêu. Thế nhưng nếu là bởi vì cô gái này nhu nhược dáng dấp mà khinh thị cho nàng nói, vậy thực sự là lầm to. Cùng Mộ Thanh Trúc cùng nhau đến tên này tuổi tròn đôi mươi thiếu nữ, chính là vương tộc đệ nhất Minh Châu, xuất thân từ Thác Bạt vương tộc, tên gọi Thác Bạt Ngọc Nhi, thực lực bản thân lại giống viễn siêu cùng thế hệ. Ở tiêu giao bảng mau chóng cùng Mộ Thanh Trúc, thình lình cũng là tiêu giao bảng trước 10 tên cướp, lực áp vương trường vô ích, hoàng phủ thiếu thiên các loại một đám yêu nghiệt. Có người nói cái này Thác Bạt Ngọc Nhi sinh ra chi tế, Thác Bạt vương phủ bầu trời tự chủ hiện lên thất thải tường vân, đưa tới 9981 chỉ tường thụy cầm điểu xoay quanh chúc phúc. Thác Bạt Ngọc Nhi dùng ngọc vì danh cũng không phải là tùy ý, mà là nguyên nhân nàng dắt ngọc mà sống, ôn nhuận mỹ ngọc cùng thân trời sinh phù hợp, chính mình khó lường khả năng. Thác Bạt vương tộc cường giả cùng với chiến thần học viện các đại nhân vật, bao quát từ phu tử ở bên trong đều đã từng nghiên cứu qua khối ngọc kia. Cuối cùng chỉ phải xuất một cái kết luận. Còn đây là trong thiên địa linh bảo. Linh bảo có linh. Người bên ngoài nếu muốn nhúng chàm, tất chịu cửu thiên hình phạt. Sự thực chứng minh, khối này bảo ngọc quả thật có kỳ diệu uy năng. Linh lực như biển, linh năng vô tận. Có thể vì Thác Bạt Ngọc Nhi cung cấp liên tục không ngừng linh lực. Cùng cảnh giới phía dưới, Thác Bạt Ngọc Nhi linh lực đem cao hơn người bình thường xuất chọn một cảnh giới lớn. Tỷ như Thác Bạt Ngọc Nhi hiện tại nằm ở Phong Vương đỉnh phong. Thế nhưng nàng linh lực hùng hồn trình độ có khả năng cùng đế cảnh cường giả cùng so sánh. Thiên nhiên lau đi đẳng cấp mang đến linh năng áp chế. Như vậy hai cái tuyệt đại giai nhân xuất hiện, dẫn phát oanh động không thể so Nam Cung gia hai tỷ muội đến tiểu. Nguyên bản bởi vì Mạc Phàm trong miệng quỷ dị năm người tổ đến mà rơi vào đóng băng trạng thái tụ. Hội tức thì tiết tan. Một đám nội viện tinh anh môn nhiệt tình tiến lên đón bắt chuyện. Mộ Thanh Trúc mặc dù không có biểu hiện ra cự người ngoài ngàn dặm ý tứ, chỉ là cổ khí chất liền đủ để khiến người chùn bước. Không gặp qua phân đi thân cận, khinh nhờn, Mộ tiên tử xin dừng bước. Người vẫn không trả lời ta vấn đề đây. Một cái quần áo xa hoa tới cực điểm chỉ có vị thành niên thở hổn hển từ đình viện một mặt xuất hiện, Đường Tiểu Tam tới rồi. Trong đám người, không biết là người nào gào lao như thế một tiếng nói. Chỉ một thoáng, trong đình viện bầu không khí trầm trọng, không ít người mặt mày trực tiếp đứng lên, tản ra làm người sợ hãi quang mang. Một ít nữ tử càng là khó có thể bảo trì hình tượng, không được nghiến răng nghiến lợi. Đi chết đi, phụ tâm hán, Tiểu Tam chưa trừ diệt, trời đất không tha, bại tẫn thiên lương hỗn đản, người trả cho ta hồng nhan. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu linh thuật, pháp binh đan vào thành một mảnh sáng lạn màn sáng, rậm rạp một mảng lớn, hướng về Đường Tiểu Tam rơi đi. Ai ai ai, có chuyện hảo hảo nói, người quân tử động khẩu không động thủ a, không động thủ. Đường Tiểu Tam chật vật ở khắp bầu trời quang hoa xuống 9737 tránh tám thiểm. Trên đầu phát quan đều là tán loạn thành công. Tiêu Giao lâu tầng 2. Ngô Địch, Hạng Thành, Hà Liên đám người nghe Đường Tiểu Tam lời này, Nhất thời nghĩ đến lúc trước người bị Ngô Địch bắt lúc giống như cũng là như vậy. Vì vậy không hẹn mà cùng nhìn về phía Mạc Phàm. Ho khan, Mạc Phàm hơi lộ ra xấu hổ tằng hắng một cái. Đạo, không có tiền đồ tiểu tử, thì không thể biểu hiện tiêu sái một điểm á. Nhiều như vậy bảo bối trong người, để cho bọn họ đánh vài cái thì có thể làm gì? Quả thực như Mạc Phàm từng nói, cái này vừa mới xuất hiện tựa như cùng chuột chạy qua đường vẫy bị người kêu đánh tiếng kêu giết. Chỉ có thanh niên trên người bảo vật quả thực ùn ùn. Ở một đám nội viện tinh anh vây công, là vì trong còn có Tiêu Dao bảng cường giả tham dự phía dưới. Tuy là biểu hiện chật vật, thế nhưng luận cụ thể thương tổn cũng là một điểm không có. Vẫn như cũ sinh long hoạt hổ, răng rắc một thanh tử điện truy từ trên trời giáng xuống. Bổ ra khắp bầu trời tia chớp màu tím, hướng Đường Tiểu Tam trên người rơi đi. Đường Tiểu Tam bên hông một viên cổ ngọc quang hoa lóe lên, trực tiếp đem khắp bầu trời thiểm điện hấp thu, sau đó hướng về tha phương hướng thả ra, nhất thời đánh rơi một mảnh pháp binh, giống như màn mưa vẫy linh lực tên đến từ trên trời. Cần phải đem Đường Tiểu Tam bắn thành nhím, nhưng mà lại là giữa đường vỡ nát tan tành. Đường Tiểu Tam y phục trên người tự chủ khởi động một màn ánh sáng. Vạn pháp bất xâm, Đường Tiểu Tam trên chân giày hơi phát quang. Trong nháy mắt có thể dùng tốc độ mấy lần, thân biến hóa một luồng khói xanh, tránh thoát tất cả công phạt. Tiếp tục càng là như cùng giống như cá lội đơn giản thâm nhập trong đám người. Đi tới Mộ Thanh Trúc cùng Thác Bạt Ngọc Nhi phụ cận. Chu vi học viên nhất thời hô lạp lạp rời xa một mảng lớn. Đồng thời một ít thu lại không được thế tiến công hướng về Mộ Thanh Trúc ba người bao trùm tới. Mộ Thanh Trúc ô tóc đen dài không gió từ nổi, làm tay nhẹ vẫy, như một trận gió xuân ôn hòa phất qua, hóa giải tất cả linh năng ba động. Mộ tiên tử quả nhiên lợi hại, lợi hại lợi hại. Đường Tiểu Tam tự lai thục vẫy về phía trước tới gần mấy bước, len lén nhìn hậu phương những người đó nghiến răng nghiến lợi dáng dấp, xác nhận bọn họ không dám công kích nữa sau khi, nhất thời thần khí đứng lên, tránh tránh phát quan, phong tao không gì sánh được, bộ dáng kia xác thực rất cần ăn đòn, không thể không nói, Đường Tiểu Tam cái này diễn xuất quả thực rất cần ăn đòn. Mặc dù là không quen biết người qua đường đều có muốn đánh hắn một trận xung động. Bất quá vừa rồi trong vây công, rất nhiều người cũng đều biết người này tuy là cần ăn đòn, người người đều muốn đánh, nhưng là lại là căn bản không đánh nổi. Không có cách nào ai bảo hắn có thể khai mở đây. Thế hệ trẻ tranh phong, người nào mẹ nó suốt ngày cõng một cái bảo vật kho đến đánh à? Được bao nhiêu người có phần này năng lực? Chỉ ít ở toàn bộ Đông Thương Quốc cũng chỉ có Đường Tiểu Tam một người đang tu hành về thiên phú. Đường Tiểu Tam cũng không yếu, nhưng là lại không đủ nỗ lực, không chịu khổ, ngày ngày nhớ đi tiệp kính. Chính là như vậy hắn vẫn đứng hàng Tiêu Dao bảng 31. Chỉ so với Ngô Nguyệt bán thấp một gã. Dựa vào đây là cái gì? Đương nhiên là đầy người pháp binh, bảo vật. Không có cách nào ai bảo hắn có một phú khả địch quốc thái gia ra đây. Đây là khổ tu cũng tu không đến số mệnh. Đường Tiểu Tam mặc dù không phải vương tộc đệ tử, thế nhưng hắn chỗ Đường gia lại có không thua với vương tộc thực lực. Mà Đường Tiểu Tam làm Đường gia lão thái gia sủng ái nhất đệ tam tôn, mấy có lẽ đã là điều động nội bộ nhiệm kỳ kế chủ nhà họ Đường. Gia tộc tất cả bảo khố đều đối với hắn mở ra, mặc hắn chọn, đưa hắn vũ trang thành một cái nhân hình từ đi bảo vật kho. Đường Tiểu Tam trên người bất luận một cái nào lấy các thứ ra, đều là một kiện hiếm có bảo bối. Cho dù là hắn thiếp thân mặc ở tận cùng bên trong lớn quần cộc một dạng, đó cũng là thiên tàm ti bện thành, thủy hỏa bất xâm, đau thương bất nhập, bảo vệ Đường gia tương lai gia chủ vận mệnh. Luận ra, trong thế hệ trẻ không người có thể xuất bên phải. Xinh xắn, nhã gian lầu 2, Mạc Phàm mặt mày hớn hở, quát to một tiếng, làm như rất thưởng thức Đường Tiểu Tam lần này thành tựu. Ngô Địch, Sầm Tĩnh đám người nhãn thần hơi lộ ra cổ quái, mà Ngô Nguyệt Bán làm vì bọn họ người quen đều là có chút ngượng ngùng cúi đầu. Trong đình viện, Đường Tiểu Tam tránh tránh dung nhan, nhìn về phía Mộ Thanh Trúc, nói ra, Mộ tiên tử, nếu như ngươi vừa rồi không có nghe rõ nói, ta hiện tại hỏi một lần nữa tốt, không biết Mộ tiên tử có thể có ý chung nhân. Lời vừa nói ra, toàn trường náo động, cầu nguyệt phiếu đề cử truyện http://tiuyencv.com/PSONG-LUU-CSAN-TIEN-10 mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.